ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1133, bảy đại vũ trụ hợp nhất, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu thú bên trong không có tuyệt đối người xấu, cũng không có tuyệt đối người tốt. Hết thảy đều là luân hồi. Nếu như nói những người khác là có lập trường của mình, là lý niệm của mình đạt thành một cái mục đích, nhưng quỷ lão đó chính là thuần túy hỏng. Vì dã tâm của mình, hắn đồ sát thứ 6 vũ trụ sinh linh, chế tạo huyền minh chi quan, bốc lên tuyết hoàng cùng minh vương thánh chiến, tạo thành vô số thương vong. Mình trốn ở trong tối bắn lén. Sách lược của hắn rất đơn giản, mạnh hơn chính mình không thấy. Chính đó liền là mạnh nhất. Duy nhất tính sai chính là cuối cùng chính hắn cũng bị phong tiến huyền minh lỗ đen bên trong. Tô Tầm ghét nhất loại người này. Xấu tới cực điểm, quả thực là chết không có gì đáng tiếc. Bởi vậy nói rõ, Tô Tầm còn tính là người tốt. Tô Tầm nhìn về phía Tuyết Hoàng. Ngươi không phải bổn vương đối thủ. Hai lựa chọn, thần phục, hoặc là chết. Tuyết Hoàng rất xinh đẹp. Tô Tầm không có hứng thú. Tại đồng loại bên trong, nữ oa so với nàng xinh đẹp hơn. Mà lại Tô Tầm mặc dù rất bội phục nàng, nhưng từ người góc độ tới nói, hắn kỳ thật không quá ưa thích loại này, vì thương sinh hy sinh chính mình hết thảy nữ nhân. Vạn nhất ngày nào nàng muốn hy sinh hắn làm sao bây giờ? Cho nên, nói không dậy nổi, nói không dậy nổi. Tuyết Hoàng, không muốn làm hy sinh vô vị. Không ngại trước nhìn kỹ hẵng nói. Minh Vương cùng Tuyết Hoàng là cùng chung chí hướng đối thủ. Hắn sợ cái này nữ nhân ngu xuẩn thật muốn chết. Hắn biết rõ Tô Tầm thực lực thâm bất khả trắc, hoàn toàn có thể miểu sát Tuyết Hoàng. Tuyết Hoàng gật đầu, nếu như người áp bách cái khác vũ trụ sinh linh, ta sẽ dẫn mọi người bắt đầu phản kháng. Đây là uy hiếp. Ha, Tô Tầm cười cười, xem thường, Tuyết Hoàng có phản kháng hay không? Với hắn mà nói không trọng yếu, bởi vì Tuyết Hoàng căn bản uy hiếp không được hắn. Nhân loại để ý qua con kiến phản kháng sao? Sẽ chỉ cảm thấy kia có chút thú vị. Bị Tô Tầm như thế khinh thị, Tuyết Hoàng có chút nổi nóng, nhưng ngoài mặt vẫn là đến giả bộ như một mặt bình tĩnh. Quảng cáo, đi theo ta. Tô Tầm vung tay lên, trong nháy mắt mang theo mọi người đi tới thứ 5 vũ trụ trong thái không. Sau đó ngón tay tại hư không một điểm, ngay sau đó đám người đã nhìn thấy thứ 5 vũ trụ tiết điểm cùng thứ 4 vũ trụ bắt đầu dung hợp. Trong chớp mắt, hai cái vũ trụ liền quán thông biến thành một cái vũ trụ. Minh Vương cùng Tuyết Hoàng chấn kinh trực tiếp viết lên mặt. Trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng mộng bức. Cong lại một điểm liền đem hai cái vũ trụ hợp hai làm một. Cuối cùng là dạng gì lực lượng? Tuyết Hoàng hiện tại cũng hiểu thành cái gì Tô Tầm vừa mới đối hắn uy hiếp không thèm liếc một cái. Bởi vì uy hiếp của nàng hoàn toàn chính xác như cái trò cười. Sau đó Tô Tầm từng cái đem bảy đại vũ trụ tiết điểm toàn bộ quán thông. Cũng không quay đầu lại nói. Từ nay về sau, không có bảy đại vũ trụ, chỉ có một cái vũ trụ. Bảy cái vũ trụ cần bảy cái vương. Một cái vũ trụ chỉ cần hắn một cái vương, như vậy đủ rồi. Ngươi, cuối cùng là cái gì lực lượng? Minh Vương nhịn không được đặt câu hỏi. Hắn có thể cảm nhận được cái này không thuộc về dị năng lượng. Tô Tầm quay đầu, khẽ cười một tiếng, thần lực, trên thế giới thật sự có thần sao? Minh Vương nghi hoặc, Tô Tầm nói, trước kia không có, nhưng bổn vương tới, thế là liền có, khả năng thật là thần đi. Tuyết Hoàng tự lẩm bẩm, chứ cái đó ra căn bản không có cách nào giải thích. Minh Vương đột nhiên kịp phản ứng, tự mình có phải hay không kiếm lời, rốt cuộc con rể của mình lợi hại như vậy. Một tháng sau, Tô Tầm đăng cơ, thành đời thứ nhất vũ trụ vương, ngồi tại chiến hạm tuần sát toàn bộ vũ trụ, chỗ đến hoa tươi giống như gấm, binh qua như rừng, toàn bộ vũ trụ đều biết hắn tồn tại. Lại là một tháng sau, Tô Tầm lưu lại một đạo phân thân tại cái vũ trụ này, liền rời đi, cùng hắn cùng rời đi còn có Dương Hoan Nghênh, Băng Nhi, Thiên Vũ Tam Nữ, Địa Cầu. Tô Tầm trở lại Ngọc Lương Sơn Trang Viên lúc, nhìn thấy liền là một đám nữ nhân chỉnh chỉnh tề tề ngồi. một thân màu trắng cung trang nữ oa ngay tại phía trước nhất cho mọi người giảng giải tu hành chi đạo. Tựa như là học sinh tiểu học lên lớp đồng dạng. Các ngươi, làm cái gì vậy? Tô Tầm đi vào ánh mắt đánh giá đám người. Lão công trở về, Tầm ca, Oanh Oanh Yến Yến trong nháy mắt đứng dậy vây quanh Tô Tầm. Nữ oa cười nói, không phải muốn đi Huyền Nguyệt Đại Lục sao? Tất cả mọi người đang cố gắng tu hành đâu? Có cái gì không hiểu đều đến thỉnh giáo ta. Ta thẳng thắn đem tất cả tập trung ở cùng một chỗ. Mỗi ngày giảng một lần nói hay. Vất vả ngươi. Tô Tầm ôm lấy nàng. Sau đó lại buông ra. Hỏi. Lưu An cùng Mai Mập Mạp đâu? Ngay cả đám nữ nhân đều biết nắm chặt thời gian tăng cao tu vi. Mai Mập Mạp cùng Lưu An vì cái gì không tại. Nữ oa biểu lộ cổ quái. An Tử Cấm liếc mắt. Hội sở đâu? Bọn hắn không biết muốn đi Huyền Nguyệt Đại Lục rồi. Tô Tầm không nghĩ tới bọn hắn bây giờ còn có tâm tình đi gặp chỗ. Tạ Du cười nói. Liền là biết. Cho nên hai người nói về sau liền không có cơ hội. Nắm chặt thời gian đi cái đủ. Tốt nhất là đi đến phiền. Dạng này liền giới. Đã lâu như vậy. Cũng không gặp bọn hắn giới qua. Dưới núi hội sở đều dựa vào hai người bọn họ kéo dài tính mạng đâu. Tô Tầm lắc đầu. Đối hai người này cực kỳ im lặng. Hội sở tiểu tỷ tỷ đổi một lứa lại một lứa, Mai Mập Mạp cùng Lưu An còn tại kiên trì. Thật có thể nói là nước chảy tiểu tỷ tỷ làm bằng sắt Lưu An cùng Mai Mập Mạp. Nghe nói cũng bởi vì hai người này tồn tại. Dưới núi lại mới xây ba nhà cấp cao hội sở. Sau đó Tô Tầm đem Băng Nhi, Hoan Nghênh cùng Thiên Vũ từ tiểu thế giới bên trong kêu đi ra giới thiệu cho chúng thê thiếp. Chúng nữ trong nháy mắt cảm thấy Mai Mập Mạp cùng Lưu An cũng không tệ. Chí ít người ta sẽ không mang về. Tô Tầm ngược lại tốt. Là không đi gặp chỗ. Bởi vì trong nhà nữ nhân so hội sở còn nhiều. Chất lượng cao hơn. Quảng cáo. Để chính các nàng bồi dưỡng tình cảm. Tô Tầm trước hết chạy trốn. Hắn muốn đi làm cái đại sự. Mỗi cái thân phận tại rút ra sau đều là vĩnh cửu tồn tại. Cho nên hắn bây giờ còn có thể triệu hoán đế hoàng khải giáp. Hắn chuẩn bị đem đế hoàng khải giáp luyện chế một chút. Nhìn xem sẽ có hay không có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Đi vào trước kia Lưu An đã dùng qua phòng luyện đan. Tô Tầm triệu hồi ra đế hoàng khải giáp. Sau đó dùng pháp lực đem áo giáp cùng thân thể bóc ra. Lại dùng thánh nhân luyện khí phương pháp. Gia nhập một chút kỳ chân dị bảo luyện chế lại một lần đế hoàng khải giáp. Hắn cái gì đều thiếu. Liền là không thiếu bảo vật. Rốt cuộc mỗi cái thế giới đều muốn càn quét vơ vét một phen. 9 ngày sau đó, áo giáp nấu lại thành công. Nguyên bản đế hoàng khải giáp là kim sắc. Nấu lại sau nhìn khuynh hướng màu đỏ sậm. Đế hoàng khải giáp trực tiếp biến thành một kiện thần khí cấp bậc pháp bảo. Lần sau đánh nhau đem cái này mặc vào, tuyệt đối có thể cho người đến cái xuất kỳ bất ý, thánh nhân triệu hoán áo giáp. Có tính không người trẻ tuổi không nói võ đức, thu hồi áo giáp, Tô Tầm đi ra phòng luyện đan, đi vào phòng khách, phát hiện Mai Mập Mạp cùng Lưu An cũng tại, còn tốt không có chơi gái đến mất liên lạc, người vừa về đến liền trốn vào phòng luyện đan làm gì. Lại luyện chế vật gì tốt đâu, Mai Mập Mạp cùng Lưu An gặp Tô Tầm tiến đến. Trong nháy mắt đứng dậy, trong mắt quay tít, Tô Tầm đều không thèm để ý hai người bọn họ. Mọi người có gì cần làm sự tình sớm làm tốt, chúng ta một tuần lễ sau xuất phát. Lần này không biết lúc nào mới có thể lần nữa trở về. Một đám nữ nhân nhu thuận gật đầu. Tô Tầm cảm thấy quả nhiên vẫn là nữ hài tử đáng yêu nhiều. Nam nhân đều là lớn móng heo, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.